Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, mê chết người không đền mạng. Danh Uyển Hoa phủ trong rừng trên đường nhỏ, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết một bên chạy chậm, một bên trò chuyện tối hôm qua phát sinh biến cố, nhìn lấy Nhan Như Tuyết trước ngực một đôi đại thỏ thỏ. Theo thân thể chập trùng mà kịch liệt đung đưa, Diệp Thiên một trận thay lòng đổi dạ. Cho dù không sử dụng thiên nhãn thông, chỉ bằng kinh nghiệm hắn cũng nhìn ra được. Buổi sáng hôm nay Nhan Như Tuyết, quần áo thể thao là hàng thật giá thật, trạng thái chân không. Nửa người trên chỉ mặc một bộ bằng bông đồ thể thao. Bên trong cái gì đều không có mặc, cho nên trước ngực quy mô mới có thể nhảy lên rõ ràng như vậy. Thật là một cái mê chết người không đền mạng vưu vật a. Diệp Thiên hầu kết nhấp nhô, trong lòng âm thầm lần nữa cho Nhan Như Tuyết sau định nghĩa. Đồng thời, Diệp Thiên cũng có chút hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ Nhan Như Tuyết phía dưới nửa thân thể quần thể thao bên trong là không cũng là chân. Không, căn cứ khoa học thăm dò dũng trèo đỉnh phong tinh thần. Diệp Thiên ánh mắt bất động thanh sắc hướng Nhan Như Tuyết phía dưới tập trung đi qua. Lúc này, Nhan Như Tuyết bỗng nhiên dừng bước lại, tỉnh táo cơ trí ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Mã Long tại sao muốn bắt cóc ta? Khuynh Thành tập đoàn những năm gần đây cùng Mã Gia Hồng Phong tập đoàn. Nước giếng không phạm nước sông, tuy nhiên không muốn xem thuận mắt, nhưng cũng theo chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột nào. Diệp Thiên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định nói, thế gian tất cả tranh đấu đều thoát ly không lợi ích hai chữ. Nhan Như Tuyết nhíu lại mũi ngọc, hiển nhiên là đối Diệp Thiên trả lời chắc chắn cũng không hài lòng. Diệp Thiên bật cười lớn, lại bổ sung, gần nhất trong khoảng thời gian này, Khuynh Thành tập đoàn tại trên buôn bán hội có cái gì đại động tác? Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ta biết là chuyện gì xảy ra. Tại vài ngày trước Giang Thành hội chợ thương mại phía trên, Nhan Như Tuyết đại biểu Khuynh Thành tập đoàn cùng Myanmar Vinh Trúc nhà ký 300 triệu đơn đặt hàng. Những thứ này đơn đặt hàng chủ yếu là châu báu kim cương loại hình cấp cao hàng xa xỉ. Vì lấy được đến lợi ích tối đại hóa, Nhan Như Tuyết quyết định tại Giang Thành mới xây gia công nhà máy. Gia công nhà máy lựa chọn thành giao Tây Bắc Liễu Lâm Trấn. Chỗ đó cầu tàu cùng lục địa giao thông đều vô cùng phát đạt. Theo ta được biết, Mã Gia cùng ta đều nhìn chúng cùng một mảnh đất đai. Nếu như ta chết, xây dựng hạng mục chỉ có thể bị ép kết thúc, mà Mã Gia liền có thể thuận lợi cầm xuống cái kia mảnh sử dụng quyền. Đồng thời còn có thể gián đoạn Khuynh Thành tập đoàn cùng Myanmar Vinh Trúc gia tộc hợp tác. Tại hội chợ thương mại phía trên, Mã Gia cũng trăm phương ngàn kế muốn cùng Vinh Trúc gia tộc đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nhiều lần chắc trở về sau, Vinh Trúc gia tộc cuối cùng lựa chọn Khuynh Thành tập đoàn. Nhan Như Tuyết nhấp nhô nói, chỉ là nàng thần sắc lại biến đến càng ngày càng phức tạp, tràn ngập ưu sầu. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, vừa sải bước ra, đứng tại Nhan Như Tuyết trước mặt, khó được nghiêm trang ngắm nghía Nhan Như Tuyết nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần tại ngươi ta ký hiệp nghị trong lúc đó, ta đều biết giúp ngươi giải quyết. Mã Gia cũng tốt, Hồng Phong tập đoàn cũng được, đều không phải là cái gì quái vật khổng lồ. Diệt bọn họ cũng là vài phút sự tình. Những ngày này nếu như không phải phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như không phải nhìn thấy Diệp Thiên thực lực cường đại cùng bối cảnh thâm hậu. Nghe được Diệp Thiên lời nói này, Nhan Như Tuyết khẳng định sẽ cho rằng Diệp Thiên là đang khoác lác. Nhan Như Tuyết cũng rất nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thiên, nói khẽ, cảm ơn, đêm hôm đó, người nguyện ý mở cho ta ra 31 triệu năm lương. khi đó ta liền biết phần này lương bổng không dễ dàng cầm. Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu cười nói, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là xem ở lương bổng phần phía trên mới làm như thế. Thực sự muốn tạ lời nói, ngươi thì cảm ơn ngươi chính mình đi, bởi vì ngươi khẳng khái hào phóng, mới khiến cho ta quyết định vì ngươi làm việc. Nhan Như Tuyết ôn hòa sắc mặt, chỉ một thoáng lại trở nên âm hàn không gì sánh được. Khoét liếc một chút Diệp Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi người này thật không biết điều. Nàng đối Diệp Thiên từ đáy lòng lòng biết ơn. Theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lúc, lại triệt để biến vị. Diệp Thiên tựa hồ cũng không có phát giác được lúc này Nhan Như Tuyết trong mắt tức giận. Vẫn như cũ phối hợp cười nói, thực, ta nguyện ý làm ngươi bảo tiêu. Một cái khác nguyện ý thì là ngươi quá mê người, có thể thời thời khắc khắc dán tại bên cạnh ngươi, thưởng thức ngươi đẹp, cũng là kiện hạnh phúc đẹp mắt sự tình. Thời đại này, đã có thể kiếm tiền còn có thể vui vẻ thể xác tinh thần công tác xác thực khó tìm. Nhan Như Tuyết không khỏi xinh đẹp mặt đỏ lên. Không biết sao, nàng luôn cảm thấy Diệp Thiên lời này làm nàng có loại bị đùa giỡn cảm giác. Đồng thời nàng lại cảm thấy từng tia không hiểu ngọt ngào. Diệp Thiên lời này là ở giữa tiếp biểu đạt nàng mỹ lệ. Nào có nữ nhân không hy vọng nghe được ca ngợi chi từ. Nhan Như Tuyết cũng không ngoại lệ. Đừng thẹn thùng nha, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Diệp Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhan Như Tuyết cố ý sụ mặt. Nào có, Diệp Thiên lại cười tủm tỉm nói. Thực ta càng ưa thích hiện tại cái này phong cách ngươi. Thành thục tài trí, yêu nhã hào phóng. Còn có tiểu nữ nhân thẹn thùng vũ mị, băng sơn nữ thần hình tượng, cố nhiên có thể khiến nam nhân chạy theo như vịt, nhưng cũng đủ làm cho rất nhiều nam người chùn bước, không dám hướng ngươi tới gần. Lúc này Nhan Như Tuyết trên mặt, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng khó làm, cúi thấp xuống mặt, như cái phạm sai lầm tiểu hài tử, nhưng lại không cam tâm phản bác. Nói ngươi thật giống như rất hiểu nữ nhân giống như cát. Diệp Thiên thu liễm lại bất cần đời thần thái, nghiêm mặt nói, Mã Long tìm mấy cái trên giang hồ bại hoại bắt giữ ngươi. 4 cái bại hoại, 15 cái mã ra bảo tiêu, còn có Mã Long bản thân, vừa tốt tiếp cận thành rưỡi bàn mạt trược, tổng cộng 20 người tất cả đều bị ta chém giết. Nhan Như Tuyết được chứng kiến Diệp Thiên bá đạo tàn nhẫn thủ đoạn giết người, chỉ là giờ phút này nghe được một hơi giết 20 người, vẫn là làm cho Nhan Như Tuyết có chút động dung. Ngươi tại sao lại giết người nha? Nhan Như Tuyết nhỏ giọng oán giận nói, ta không biết ngươi trước kia là làm gì, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi bây giờ vị trí hoàn cảnh là xã hội pháp chỉ, là hiện đại đô thị. Người cá nhân vũ lực giá trị lại thế nào mạnh mẽ, cũng không có khả năng cùng quốc gia lực lượng chống lại. Có thể không giết người, vẫn là tận lực đừng giết người đi, miễn cho rước lấy càng lớn phiền phức. Bên tai nghe lấy Nhan Như Tuyết êm tai thanh âm, Diệp Thiên cảm thấy một tia dòng nước ấm theo trong lòng chảy qua. Băng sơn nữ thần cũng bắt đầu học hội quan tâm người. Diệp Thiên không quan trọng cười cười, Nhan Như Tuyết đồng chí, ngươi đây là tại xem thường thực lực của ta à, ta cái này người sùng bái nhất cũng là thực lực, làm cá nhân thực lực cường hãn tới trình độ nhất định lúc, liền có thể không nhìn thẳng trong thế tục tất cả điều lệ chế độ. Đừng nói là giết Mã Long loại tiểu nhân vật này, cũng là kinh thành phòng chữ địa thập đại gia tộc người. Ta cũng không để trong mắt, những gia tộc kia cũng không dám làm gì ta. Ngươi một mực làm tốt ngươi mỹ nữ tổng giám đốc, ta phụ trách vì ngươi diệt trừ hết thảy chướng ngại. Giết người sự kiện này, ta thành thạo nhất. Nhan Như Tuyết không biết phải hình dung như thế nào Diệp Thiên. Là cuồng vọng quá độ, vẫn là khoác lác nghiện. Diệp Thiên, ngươi... Nhan Như Tuyết cũng không biết làm như thế nào mở miệng tới nói phục Diệp Thiên sát tâm. Diệp Thiên khoát khoát tay, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu, sát phạt quyết đoán, thì thuận buồm xuôi gió, cái kia giết hay không, phản thụ loạn. Một buổi sáng sớm, tại không khí trong lành ẩm ướt nhuận trong rừng trên đường nhỏ, Diệp Thiên há miệng ngậm miệng cũng là giết người. Cái này khiến Nhan Như Tuyết không còn gì để nói. Trầm mặc một lát sau, Nhan Như Tuyết chú ý tới chung quanh cũng không có người khác tại chỗ. Lúc này mới hạ giọng hỏi, người trước kia là làm cái gì? Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Nhan Như Tuyết sẽ hỏi ra loại lời này. Trong mắt lướt qua một tia ảm đạm, rất tùy ý đáp lại nói, ngồi ăn rồi chờ chết, hiện tại thật không cho ôm vào ngươi đại chân, ta đương nhiên phải thật tốt làm. Nhan Như Tuyết luôn cảm thấy Diệp Thiên không đơn giản, đã Diệp Thiên không nghĩ thấu lộ, nàng cũng không tiện hỏi tới. Diệp Thiên híp mắt, trầm giọng nói, cái kia Tôn Xương Thạc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đời này cũng xong đời. A, ngươi có ý tứ gì? Nhan Như Tuyết sững sờ, cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Đêm đó tại Thanh Dương khu bệnh viện, Tôn Xương Thạc làm trò hề, làm cho Nhan Như Tuyết 10 phần phản cảm. Tôn Xương Thạc rời đi phòng bệnh về sau, lại xảy ra chuyện gì? Nhan Như Tuyết cũng không rõ ràng. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Tôn gia đều sẽ phải chịu hắn liên lụy. Diệp Thiên giọng nói nhẹ nhàng nhớ lại 2 ngày này phát sinh sự tình. Diệp Thiên vừa nói vừa chạy, trong bất chi bất giác đi vào thứ 9 biệt thự bên ngoài. Mà Nhan Như Tuyết thần sắc lại vào lúc này biến đến rất là phức tạp. Đứng tại chỗ, thân thể run lên, tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.